Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 786, góc truyện audio.com. Sinh vật này, trông giống như một trong những kẻ giết người hoang dã, nhưng trên thực tế chỉ là một con cá mập già có một tia huyết mạch. Nhìn thấy điều này, Cổ Trần bừng tỉnh, hóa ra là một con cá mập già, thức tỉnh một tia huyết mạch, trách không được làm cho tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Nuốt lấy. Con cá mập già kia hóa thành bộ dáng côn trùng. Râu dài đầy miệng bay lên. Miệng to nuốt chửng. Một cỗ hấp lực cường đại dâng lên. Đem nước biển trong vòng 1000 dặm đều trực tiếp nuốt vào. Mà cả người Cổ Trần không kịp phản ứng trực tiếp bị nuốt vào. Lão cá mập nuốt chửng bụi cổ. Ngay cả nước biển trong vòng 1000 dặm cũng nuốt chửng. Cảnh tượng hung tàn khiến người ta hoảng sợ. Hừ. Chỉ là nhân tộc, vào bụng lão tổ, rất nhanh liền bị tiêu hóa. Lão giả thoát cái đạm mạc hừ lạnh, nhìn con nối dõi đã chết của mình. Vẻ mặt đau lòng cùng phẫn nộ, con nối dõi của hắn đông đảo. Nhưng có thể có thực lực phong vương thật sự không nhiều lắm. Hiện tại đã chết một người, tự nhiên thấy rất đau lòng. Nhân tộc chết tiệt, dám giết con nối dõi của lão tổ. Hôm nay nhất định phải nuốt chửng hàng tỷ nhân tộc để trả thù cho con nối dõi của lão tổ. Lão cá mập nói xong bỗng nhiên cứng đờ. Cả người phát run, phảng phất như bị chuyện vô cùng khó chịu thống khổ. Bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt hắn kinh hãi. Cúi đầu nhìn, lại thấy trên bụng đang sáng lên một đường sáng quỷ dị khủng bố. Làm thế nào có thể? Lão cá mập nhìn bụng mình. Bên trong lại bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên. Đang ở trong cơ thể tàn phá. Đó là Cổ Trần bị hắn nuốt vào. Dĩ nhiên không chết. Hơn nữa nhìn tình huống còn ở trong bụng hắn bộc phát. Lực lượng cường đại oanh kích lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Lão cá mập kêu thảm một tiếng. Bụng nổ tung một lỗ thủng. Từ bên trong lao ra một đường lưu quang màu đen rơi xuống phía trước. Đó là bụi cổ. Cả người hắn bao quanh một cỗ xương hạt màu đen. Khí tức bạo liệt. Bốn phía không gian đều bởi vậy mà trở nên cực kỳ không ổn định. Nứt ra từng đạo khe hở nhỏ. Lão già, người ăn ta không sợ khó tiêu. Cổ Trần cười lạnh chào phúng một câu. Vừa dứt lời. Không đợi lão cá mập phản ứng. Người đã biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã đi tới trước mặt lão ngư vương. Lão ngư vương hét lên đáng sợ, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một cỗ hạt màu đen bao phủ. Trong nháy mắt chém thành từng mảnh vụn, lời còn chưa nói xong thì trực tiếp bị vỡ vụn. Một thánh niệm mà thôi, còn muốn ăn Cổ Trần, quả thực không biết sống chết. Nghiền nát một thánh niệm của lão cá mập này. Sắc mặt Cổ Trần lại trở nên nghiêm túc. Trong lòng hắn một chút hưng phấn cũng không có. Ngược lại cảm thấy một ngưng trọng cảm khái. Trong thâm hải quá nhiều sinh vật cường đại. Không nói cái gì khác. Liền nói một lão cá mập thánh niệm vừa mới xoắn nát. Chính là một tôn ngoại tộc thánh cấp cường giả đáng sợ. Đây là một con cá mập thánh cấp có huyết mạch. Hắn sao có thể xem thường. Hải sâu thủy tộc uy hiếp quá lớn, khó có thể diệt trừ. Cổ Trần mặt ngưng trọng, trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý niệm, nghĩ muốn làm sao có thể từ chối thủy tộc đối với nhân tộc hiếp đe dọa đây. Thâm hải thủy tộc, đối với bộ lạc của hắn, thậm chí cả nhân tộc đều có uy hiếp rất lớn. Nếu không diệt trừ cỗ uy hiếp này khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng trước mắt Cổ Trần không có một chút biện pháp. Bởi vì thực lực của hắn không đủ để diệt trừ thủy tộc. Cho nên, chỉ có thể tiếc nuối. Xem ra, còn phải tăng tốc tu luyện. Đề cao thực lực, bằng không căn bản không thể ứng phó với những hoàng giả ngoại tộc này thậm chí là ngoại tộc cường đại cấp độ cao hơn. Cổ Trần thần sắc trịnh trọng. Trong lòng làm ra quyết định, muốn tăng tốc độ tu luyện. Không chỉ là thực lực của mình. Ngay cả mang theo thực lực tổng thể của bộ lạc cũng phải tăng lên. Giết tiểu tử, chọc một lão cá mập, trở về trước, Cổ Trần lẩm bẩm, nhìn thật sâu khu vực thâm hải đen như mực, xoay người chợt lóe, hóa thành một cỗ hắc vụ nhập vào không gian biến mất không thấy. Hắn vừa mới rời đi không lâu, nơi này xuất hiện một đạo thân ảnh đen tối, khí tức khủng bố, toàn thân tản ra sát khí khủng bố. Chạy sao? Bóng người này gầm nhẹ một tiếng, làm vỡ tám phương ngàn dặm hải vực, chấn chết vô số sinh vật biển. Người này chính là bản thể của một lão ngư vương vừa mới bị chém giết. Một con cá mập thánh cấp đáng sợ. Nhân tộc, lão tổ muốn giết hết hàng tỷ vạn người tộc các ngươi. Lão cá mập này gầm lên giận dữ. Thân ảnh nhoáng lên biến mất không thấy. Muốn tàn sát hàng tỷ nhân tộc để giải hận, cách chương.